Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 46, một cái thành kính cao giai thánh kỵ sĩ tế hiến chính mình. Triệu hoán một chi cơ hồ có thể bắn chết bình thường bán thần thánh quang mũi tên. Loại sự tình này ở trên chiến trường phát sinh không chút nào kỳ quái. Vô luận là thánh kỵ sĩ, vẫn là mặt khác thánh chức giả như là mục sư hiến tế thần quan từ từ. Cứ việc người sau ở trên chiến trường tỉ trọng rất ít. Nhưng là, ở bọn họ kiệt sức, trở thành nỏ mạnh hết đà khi, quang vinh chết trận chính là cuối cùng lựa chọn, không chỉ có là bởi vì vinh dự hoặc là tín niệm vấn đề. Ở Tây Đại Lục, giáo đình Tuyên Dương Trung, Matthew thủ hạ yêu thuật sư nanh vuốt nhóm vô cùng tà ác khủng bố. Này không chỉ có là bọn họ muốn nói xấu chú thuật chi thần cùng với hắn người theo đuổi. Từ nào đó góc độ thượng nói, này vốn dĩ liền tượng trưng cho bọn họ sợ hãi. Xem bọn hắn như thế nào miêu tả hỏa viêm chi thần đi. Tô Mân hiện tại còn nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình ở thư viện sách cổ xem qua bức họa. Cái loại này xấu xí dữ tợn đến đủ để cho tiểu hài tử làm một tháng ác mộng hình tượng. Vô luận Ilias tính tình thế nào, hắn diện mạo vẫn là không thể bắt bẻ đi, nàng có chút thất thần mà nghĩ, rốt cuộc thần tộc một lần được xưng là sáng thế thần yêu thương nhất tồn tại. Đặc biệt là các chủ thần, bọn họ quả thực chính là chùa sáng thế thân sinh, từ từ, chạy đề, Tô Mân lắc lắc đầu, cưỡng bách chính mình ném rớt trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Tóm lại loại này tế hiến. Một hồi chiến dịch chung chỉ sợ có thể phát sinh trăm ngàn thứ. Nhưng là, hiện tại đồ vật đại lục vi rằng sóng ngầm kích động. Mọi người đều ở vội vàng chào địch quân phái tới vô khổng bất nhập gián điệp cùng thám báo. Lại không có bất luận cái gì một hồi cho dù là quy mô nhỏ chính quy giao phong. Giáo đình bọn kỵ sĩ địch nhân nhưng thật ra cũng không ngừng đông đại lục hắc ám chủng tộc. Còn có Tây Đại Lục sinh động các loại bị bọn họ xưng là dị giáo đầu người. Nhưng là, đối đãi những cái đó dị đoan, thánh kỵ sĩ còn không đến mức đi tế hiến chính mình. Càng đừng nói triệu hoán loại này hắc ám chủng tộc sát khí thánh quang mũi tên. Mỗi một hồi tế hiến, đều là thành kính tín đồ dùng sinh mệnh cùng tinh thần triệu hoán thần chỉ lực lượng buông xuống. Thánh kỵ sĩ trước khi chết phát ra từ linh hồn hò hét. Đủ để thượng đạt thần vực, sự thần minh có thể nghe bọn họ kêu gọi, đây là hiện tại nàng sở lo lắng lại cũng không thể nề hà sự thật. Thần vực, ở đồ vật đại lục vị diện ở ngoài, kia ra đời vô số thần tộc thượng tầng trong không gian. Quang minh thần Elvis cùng với hắn người theo đuổi nhóm khống chế sáng thế chi sơ thế giới. Thần vực trung ương tọa lạc phồn vinh tráng lệ cung điện. Lấy hoàng kim cùng ngọc thạch đúc. Bao phủ ở thánh khiết màu trắng quang huy chung, kia quang mang sáng lạn phẳng phất giống như giữa hè nắng gắt. Thuần khiết như vào đông tân tuyết, đó là đến từ Tây Đại Lục muôn vàn tín đồ linh hồn chi lực. Bốn mùa chi thần đi qua dài dòng cầu thang, chuẩn thần vệ binh nhóm sôi nổi hướng bọn họ cúi đầu. Bọn họ có mắt không tròng về phía thượng đi, xuyên qua một tòa phô tuyết trắng ngọc thạch rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường trưng bày thượng trăm tòa trầm mặc hoàng kim pho tượng. Ánh mặt trời chiếu rọi này thượng huy hoàng vô cùng, này đó tinh mỹ lại rất thật sinh động như thật thần tượng khuôn mặt. Lại bởi vậy mà trở nên mơ hồ không rõ. Nhất trung tâm là sáng thế thần pho tượng. Hắn nhìn qua không hề đặc sắc, thậm chí giới tính đều không rõ ràng. Mọi người rất khó liếc mắt một cái liền nhớ kỹ hắn diện mạo. Tựa hồ chỉ là một cái bình thường thần tộc, nhưng mà, vô luận bất luận kẻ nào tại đây bộ mặt chùa sáng thế tượng đáp, đều sẽ khó có thể ức chế mà dâng lên sùng kính chi tình. Các chủ thần pho tượng thình lình vờn quanh ở quanh thân. Bọn họ lẫn nhau chi gian có một khoảng cách, thứ thần nhóm tắc đứng sừng sững ở chính mình chủ nhân phía sau. Này đó thần tượng ở thần minh ra đời thời kỳ liền tồn tại. Trừ bỏ đã ngã xuống thần chỉ ở ngoài, nơi này có thể tìm được bất luận cái gì một cái có thần cách thần tộc. Thậm chí là những cái đó ở phía sau tới rời đi chính mình nguyện trung thành chủ thần. sửa mà đi theo người khác thứ thân nhóm, lúc này cũng vẫn như cũ đứng ở lúc ban đầu vị trí. Bên trái là tư thái khiêm tốn quang minh chi thần, hắn hơi hơi cúi đầu, tuyển tú gương mặt an tường bình thản, đôi tay giao nhau đặt trước ngực, tựa hồ đang ở hướng sáng thế thần thành kính mà cầu nguyện, cũng như là ở thi lấy chân thành chúc phúc. Phía bên phải là cử chỉ ngạo mạn thần hắc ám, nàng nâng lên tay trái, đầu ngón tay treo ở không trung, phảng phất ở hướng sáng thế thần thảo muốn một đáp án. Lại như là ở vô lễ mà chỉ vào chí cao vô thượng phụ thân. Mỹ mạo lãnh diễm trên mặt tràn ngập bực bội, phảng phất chính không kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời. Sau đó, mùa thần minh nhóm không hẹn mà cùng mà nhìn thần mặt trời phương hướng. Thái dương chi thần đứng ở chủ thần danh sách, lại tựa hồ là không nghiêng không lệch vị trí, cũng không xu hướng hắc ám thần hoặc quang minh thần, vị này miện hạ anh đĩnh tuấn Mỹ. Chưa rời đi thần vực là lúc, có vô số thần tộc khát cầu hắn rũ lòng thương, lại không người may mắn được đến chiếu cố. Lúc này, hắn ôm đàn hạc ngóng nhìn không trung phương hướng, biểu tình nhìn như ôn hòa, lại lộ ra một loại gần như kiêu căng xa cách, cũng không từng nhìn chăm chú bất luận kẻ nào. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng không phải bỗng nhiên bị ngày thần mị lực mê hoặc, mà là, ở thần mặt trời miện hạ phía sau. Mơ hồ có thể nhìn đến một cái quen thuộc thứ thần. Sáng sớm chi thần, đế nhã trước kia từng là thần mặt trời người theo đuổi. Bởi vì ngày thần cự tuyệt tham dự chiến tranh, nàng ở trách cứ chính mình chủ nhân yếu đuối vô năng lúc sau. Giận dữ đầu hướng về phía quang minh thần trận doanh. Bất quá, nàng thần tượng vẫn như cũ ở thần mặt trời phía sau chư thần chung nào đó vị trí. Lúc này, đế nhã cầm trong tay mũi kiếm tấm chắn pho tượng vô cùng thấy được. Thuần tịnh hoàng kim thần tượng đã phai màu, triển lộ ra bị lửa cháy đốt cháy sau cháy đen bộ dáng. Nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sương mù lan tràn ở pho tượng thượng. Lại như là vô số kịch độc đen nhánh dây đằng, gắt gao quấn quanh nàng, cắn nuốt nàng cuối cùng sinh mệnh. Xuân chi thần phổ lợi mà kéo nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Là Matthew, hắn nhịn không được nhìn về phía một khắc sườn thần tượng. Ở hắc ám cùng quang minh trận doanh ở ngoài, còn có một vị khuôn mặt nhu hòa, biểu tình chuyên chú thần chỉ, đó là vĩ đại trí tuệ chi thần Nặc Lan Hy, nghe nói nàng không gì không biết, thông hiểu thế gian sở hữu bí ẩn áo thuật, bất quá nàng sớm đã rời đi thần vực không biết tung tích. Nếu không hiện giờ chiến cuộc có lẽ còn sẽ lại thay đổi. Nặc Lan Hy pho tượng đôi tay phủng một quyển dày nặng điển tịch. Tựa hồ đang ở tập trung tinh thần mà đọc, hoàn toàn không chú ý quanh mình gợn sóng phong vân. Nàng mặt sau là tình cảm chi thần cùng ký ức chi thần. Cùng với càng đa trí tuệ chi thần người theo đuổi, còn có, chú thuật chi thần pho tượng cũng đứng sừng sững ở trong đó. Vị này bởi vì giáo đình tuyên dương mà thanh danh rối tinh rối mù thần chỉ. Ở nhân loại trong mắt là ẩn thân với xương đen khủng bố mà xấu xí tà thần. Nhưng mà, thần tộc nhóm đương nhiên đều đã từng gặp qua hắn nguyên bản bộ dáng. Hắn từng là Nặc Lan Hy bên người phụng dưỡng giả, bất quá hành sự phi thường điệu thấp, ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt người khác, cũng là an tĩnh mà đi theo ở trí tuệ chi thần phía sau. Này tòa điêu khắc động tác cũng thập phần thú vị. Matthew chính dựng thẳng lên ngón trỏ dán ở bên miệng, khóe môi dơ lên quỷ bí mỉm cười, phảng phất ở nhắc nhở quan khán giả bảo trì im miệng không nói. Nhất định phải che giấu trong lòng bí mật, hắn ánh mắt như có như không xuyên qua phía trước, tựa hồ ở ngóng nhìn trí tuệ chi thần, lại như là đang âm thầm nhìn trộm đối diện thần Hắc Amani thu chi thần ai quá ngươi nhìn chăm. Chú vào Matthew pho tượng. Nàng nhớ lại xa xăm quá khứ, chú thuật chi thần chưa từng phản bội trí tuệ chi thần thời điểm. Bất quá là một cái tương đương không chớp mắt thứ thần. Ai đều không có dự đoán được, người này sẽ đầu nhập vào hắc ám thần, biến thành một cái thích tra tấn linh hồn kẻ điên, cho bọn hắn tạo thành nhiều đếm không xuể phiền toái. Nhưng là, này đó pho tượng tư thái chưa bao giờ thay đổi quá. Từ bọn họ ra đời ngày. phụ thân tặng cho bọn họ thần tượng cũng đã tọa lạc tại đây. Có lẽ đây là lúc ban đầu dự triều, chỉ là mọi người đều không có để ý. Ngày đó, ai quá ngươi thấp giọng nói, Ilias hủy diệt rồi thân thể của nàng, kia phát sinh đến quá nhanh, chúng ta nhìn nàng bị kéo vào kia đạo môn. Sau đó, bất quá trong chớp mắt, nàng liền, thứ thân nhóm không hẹn mà cùng mà thức thanh. Không khí trở nên mạc danh trầm trọng, bọn họ nguyện trung thành với quang minh thần Elvis, tự nhiên biết, trong nháy mắt hủy diệt một cái thứ thân thân thể. Quang minh thần cũng làm không đến điểm này, nhưng là, bốn vị thần minh theo bản năng quay đầu, thần hắc ám pho tượng một bên, hỏa viêm chi thần hoàng kim thần tượng đồ sộ đứng sừng sững. Hắn khoanh tay trước ngực, gương mặt anh tuấn lại kiệt ngạo, khí chất hung lệ, biểu tình thực không kiên nhẫn, phảng phất ở miệt thị trước mắt chư thần. Hắn cái đuôi ở sau người nhếch lên, tựa như phun tin cự xà, ngoặc kép. Càng thêm thần kỳ chính là, vô luận từ cái gì góc độ xem, viêm thần miện hạ ánh mắt đều tràn ngập khinh thường, làm người cảm thấy chính mình như là một con bị thần nhìn xuống con kiến. Thứ thần nhóm thực không thoải mái mà dịch khai ánh mắt. Bọn họ thực mau ý thức đến không thể lại lãng phí thời gian. Bốn người nhanh hơn bước chân, xuyên qua chư thần quảng trường, tiến vào quang minh thần thánh điện. Nơi này vốn dĩ cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái thần minh. Từ hắc ám thần rời đi thần vực, quang minh thần liền lấy chiến tranh danh nghĩa, khiến cho chư thần đứng thành hàng, hơn nữa dẫn dắt người theo đuổi tiến vào vĩnh hằng chi cung. Phảng phất lấy thần tộc thống trị giả tự cho mình là. Dù sao cũng không có người đối này có ý kiến, nguyện ý đi theo hắc ám thần người. Đều đã rời đi thế giới này đi hướng Đông Đại Lục. Lưu lại người, tuyệt đại đa số đều vì quang minh thần mà chiến. Bất quá, cũng có số ít chủ thần không có tỏ thái độ. Thí dụ như nói ái thần Lạc Phù, nguyệt thần Mang Ni Á cùng với thần mặt trời Nhã Ân. Bất quá, ái thần Du Rú trong nhà, trừ bỏ nàng người theo đuổi ở ngoài. Cơ hồ không ai có thể nhìn thấy nàng. Nhật Nguyệt hai vị chủ thần không muốn tham dự đồ vật đại lục chiến tranh. Đem thánh điện xa rời đến ngoại vực cái khe chung, miện hạ mùa thần minh nhóm bước vào thánh điện, chuẩn thần thủ vệ nhóm hướng bọn họ hành lễ, bọn họ cũng không để ý, chỉ là cùng khom lưng khom người, động tác ăn ý mà phảng phất là một người, bọn họ cử chỉ tràn ngập kính ý, hiển nhiên này nhóm người là phát ra từ nội tâm mà sùng kính quang minh thần. Bọn họ nguyện ý vì hắn mà chiến, không chỉ có là bởi vì chủ phó quan hệ, cũng là bọn họ ở trong lòng nhận đồng quang minh thần lý niệm mân ni ánh mặt trời xuyên qua trong. Sáng tinh thạch khung đỉnh, sái lạc ở rộng lớn thánh điện chung, hoàng kim giá cắm nến thượng ngọn lửa vĩnh không tắt mà thiêu đốt. Này đó lửa khói bày biện ra thần thánh màu trắng ngà. Mỗi một đóa thánh hỏa đều lóng lánh mà thuần tịnh, không chứa một tia tạp chất. Elvis đứng ở vương tọa phía trước, hắn quay đầu đi khi tóc dài tự đầu vai chảy xuống. Tựa như tia nắng ban mai chung lóe kim lâm sương mù. Tuấn Tú sơn mặt an tĩnh lại bình thản, hắn dung mạo cùng hắc ám thần có vài phần tương tự. Chỉ là khí chất một trời một vực, bởi vậy cũng rất khó làm người sinh ra liên tưởng. Hai người đôi mắt đều là màu đỏ. Hắc ám thần đôi mắt làm người nghĩ đến lửa cháy cùng máu tươi. Bình tĩnh trung ẩn chứa thô bạo, quang minh thần đôi mắt lại như là hoàng hôn ánh nắng chiều. Liền giống như hắn quanh thân vượng nhiễm phát sáng, sáng ngời mà không chói mắt, các hạ nhóm mân ni thần minh thanh âm nghe đi lên có chút xa xôi. Loại này xa cách cảm thực mau bị ôn hòa tươi cười sở làm nhạt. Hắn mỉm cười trung lộ ra một loại tiếc hận cùng yêu thương. Có một cái thánh kỵ sĩ tế hiến chính mình, Elvis nâng lên tay ấn ở ngực. Phảng phất ở vì này lừng lẫy hy sinh mà ai điếu. Ta nghe thấy được nàng kêu gọi, giây tiếp theo. Thần điện trung hiện ra một đạo rõ ràng ảo ảnh. Bốn mùa thần minh nhóm ngẩng đầu. Tóc bạc lam mắt thiếu nữ đứng lặng ở pháo đài lâu đài trước. Quanh mình phong tuyết tràn ngập thập phần tối tăm, nàng như suy tư gì mà xoay người lại, bên miệng bất đắc dĩ tươi cười chợt lóe lướt qua, giơ tay khoa tay múa chân một cái không thế nào chân thành thăm hỏi động tác. Thứ thần nhóm đồng thời gật đầu, như là ở đáp lại bọn họ chủ nhân chưa từng nói rõ chỉ thị. Cũng như là ở trả lời cái này tuổi trẻ bán thần. Bọn họ thân ảnh lần lượt biến mất, tác giả có lời muốn nói. Ta nhớ rõ phía trước có người đoán quá quang minh thần có phải hay không nam chủ hắn cha. Nhưng mà hắn cùng hắc ám thần đều là mắt đỏ. Cho nên, các ngươi tiếp tục đoán. Cảm ơn nha nha muốn xem tiểu thuyết 50 bình. 9 thật 10 bình, lấy lại tiểu ngọt trà. Giang sinh cùng ta 5 bình. Kelly 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.